Tử khí đông lai, chương 86. Góc truyện audio.com, bên tai lại một lần nữa truyền đến Lục Sách khẽ gọi, nàng lấy lại tinh thần, không có gì, liền là cảm thấy Thẩm cô nương dáng dấp thật tuấn ân lạc, thật không biết hôm nay sẽ đến nhiều người như vậy, nghĩ Thẩm cùng Nguyễn Trực giao dịch này cũng là thua lỗ, ngoại trừ ứng phó lão thái thái, còn có Tô gia, Lục gia cái kia người liên can, nàng cười cười nói. Nơi nào ta cảm thấy ngươi mới tốt nhìn đâu, ngươi là Nguyễn đại nhân cháu gái a, ta thường xuyên nghe hắn nhắc tới ngươi. Thanh âm ngọt ngào thực sự cùng một cái thích khách không liên lạc được Tô Nguyên đều cảm thấy là không phải mình nhận lầm. Nhưng gương mặt kia thực sự rất giống, trên đời tổng không có nghĩ như vậy tượng hai người a, nàng chính kỳ quái, Lục Sách lại đã hiểu Nguyễn Trực ý đồ. Nguyễn Trực thật thông minh, vậy mà nghĩ ra cái này nhất tiễn xong điều kế sách, thứ nhất có thể đem trung thân đại sự hồ lộng qua, tránh khỏi lão thái thái thúc giục, hai đến giải quyết ân lạc vấn đề thân phận, tương lai nàng thành Nguyễn phu nhân, người khác tổng không đến mức còn hoài nghi, cái này vợ chồng hai cái đóng cửa lại đến, chính dễ dàng thương lượng đại kế. Nghĩ đến khóe môi nhếch lên, nhìn xem Tô Nguyên ánh mắt có mấy phần danh mãnh. Như là lúc trước Tô Nguyên không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, chỉ sợ cũng sẽ không gả cho hắn, nghĩ như vậy, mặc dù bình thường nhiều hơn rất nhiều phiền phức bị nàng hỏi tới hỏi lui, nhưng lại bởi vậy tác thành cho hắn. Lão Thái Thái chào hỏi hai người ngồi xuống, cùng Lục Sách nói. Sách Nhi, đây là ta tự mình làm đến hoa cúc bánh ngọt, ngươi nếm thử. Rõ ràng thương nàng nhất, kết quả cái thứ nhất liền chào hỏi Lục Sách. Quả nhiên các trưởng bối, đều là càng xem con rể càng thích. Tô Nguyên liếc xéo Lục Sách một chút, Lục Sách cười lên kẹp một khối cho Tô Nguyên. Người trước nếm a, nhìn nàng cái này hẹp hòi hình dáng. Tất cả mọi người cười, Nguyễn Trực lúc này đi tới, tùy tiện hướng ân lạc bên người ngồi xuống, tựa hồ hướng bọn hắn tỏ rõ, hắn cùng cô nương này quan hệ không tầm thường, đem lão thái thái mừng đến mặt mày hớn hở, liên tục hướng Nguyễn Trân nháy mắt. Mà ân lạc thì hơi ửng đỏ mặt cúi đầu, Nguyễn Trân nghĩ thầm, xem ra việc hôn sự này nhất định là xong rồi. Tình chàng ý thiếp cố ý, trong nội tâm nàng mừng thay cho Nguyễn Trực. Tô Nguyên nhìn ở trong mắt âm thầm nghĩ thầm, cữu phụ như thế người thông minh, theo lý không nên sẽ bị nữ thích khách này lừa gạt đi qua đi, có phải là hắn hay không là biết đến. Nữ thích khách kia cũng là muốn ám sát Tào Quốc Công, cùng bọn hắn mục tiêu nhất trí, không chừng là cữu phụ lung lạc nàng. Nghĩ như vậy, lần trước tại trong sông phát hiện nữ thích khách thi thể, ngược lại là có cái thuyết pháp. Có lẽ là cữu phụ, hoặc là Lục Sách làm được, nàng ngắm Lục Sách một chút trong lòng có chút đếm, liền là không tiện mở miệng. Cũng không thể vô duyên vô cớ hoài nghi cô nương này, không bỏ ra nổi lý do đuổi theo hỏi. Mắt thấy ngoại tổ mẫu, mẫu thân đều là một mặt may mắn biểu lộ, càng khó nói, cái kia phải là bao lớn đả kích. Ngoại tổ mẫu khẳng định phải giận điên lên. Nàng ánh mắt tại Nguyễn Trực cùng ân lạc trên mặt quét tới quét lui, không biết làm sao, Nguyễn Trực trong lòng đột nhiên trầm xuống, chính là hướng Lục Sách nhìn một chút, Lục Sách khẽ lắc đầu, biểu thị mình không có nói qua, Nguyễn Trực cái này mới yên lòng. Góc truyện audio.com, hắn thật sự là sợ cái này ngoại sanh nữ nhi, luôn cảm thấy Tô Nguyên tựa hồ quá mức thông minh, cái gì đều có thể đoán được. Nguyên Nguyên, ngươi không đi lên cao sao? Nguyễn Trực vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết cố ý đi dẫn dụ Tô Nguyên, để nàng đi nhanh lên. Cuối thu khí sảng, bạch mã tự nơi đó lá phong cũng đều đỏ, không giống năm ngoái trời mưa, năm nay đặc biệt náo nhiệt. Cái này cữu phụ quả nhiên trong lòng có quỷ, Tô Nguyên nghĩ thầm, khẳng định biết nữ thích khách kia thân phận, liền là không biết hai người là hợp mưu hay là thật tình đầu ý hợp. Bất quá nàng cũng không quản được, lúc này nữ thích khách ra ngoài ý định gả cho cữu phụ, cải biến quá khứ, lắc mình biến hóa vì Nguyễn phu nhân, như vậy hẳn là sẽ không lại là kiếp trước kết cục. Nghĩ đến, lại hướng ân lạc nhìn một chút, cô nương này coi như không tệ a, nếu là thật tâm hỉ hoan cữu phụ liền tốt. Nàng cười tủm tỉm nói, cữu phụ không đi sao, chúng ta trưởng bối có chuyện thương nghị, hôm nay liền không góp cái này náo nhiệt, ngươi cùng Sách Nhi tuổi quá trẻ, đang lúc yêu thích vui đùa, liền đi a. Lão thái thái chớp mắt dự định cũng giữ lại Nguyễn Trân, đợi lát nữa hai người cùng một chỗ khuyên Nguyễn Trực, hai ngày này liền đem hôn sự định, nàng cũng có thể về sau ngủ cái an giấc, liền cũng thúc giục hai cái tiểu phu thê đi ra ngoài chơi. Cả đám đều như thế ba nhìn bọn họ đi, Tô Nguyên cũng không đợi, ngược lại là Lục Sách tìm cái chỗ chống hỏi Nguyễn Trực. Ngươi nhưng tiện thể nhắn cùng cái kia thần y rồi. Nguyễn Trực tay áo bắt đầu. Hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tứ hải hái thuốc nào có dễ dàng như vậy, ngươi hãy kiên nhẫn điểm. Ngươi đừng lừa gạt ta. Lục Sách cười lạnh, như bị ta tìm được trước, hắn không ăn mời rượu uống rượu phạt cũng đừng trách ta ra tay vô tình, ngươi nhớ kỹ. Lại căn dặn một câu. Mặt khác, ngươi cưới cái kia ân lạc, về sau nàng mỗi tiếng nói cử động chính là ngươi phụ trách, nếu như ra cái gì chỗ sơ suất, bại lộ hoàng thượng, đầu của nàng, ta cũng sẽ lấy. Nguyễn Trực con mắt híp híp, Người bây giờ là ta ngoại sinh nữ tế, cũng nói như vậy. Một mã thì một mã, ngươi làm xong, chính là ta tốt cữu phụ. Nguyễn Trực cười cười, ngày nào đó ngươi cùng Nguyên Nguyên không hợp, nhớ kỹ tuyệt đối đừng tới tìm ta nói giúp, ta tất nhiên gọi Nguyên Nguyên cùng ngươi ly hôn. Lục Sách, không có hôm nay, hắn quay người ra ngoài. Hai người trở lại Lục gia, Lục Sách vịn Tô Nguyên xuống xe ngựa, vừa nói. Đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, chúng ta đi cùng tổ mẫu nói một tiếng, hỏi lại hỏi nhị muội các nàng có đi hay không. Nhị muội sợ sẽ không ra đi, nàng tháng sau liền muốn xuất giá. Tô Nguyên thở dài, một chút đi xa như vậy, về sau muốn gặp mặt cũng khó khăn. Tổ phụ không phải cũng tại Tô Châu sao? Về sau nếu như có cơ hội, chúng ta cũng có thể đi Tô Châu nhìn xem, Giang Nam cảnh trí so với chúng ta phương Bắc đặc sắc còn có gần bên cạnh Dương Châu. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả, nơi đó cầu phi thường thanh tú. Ngươi chẳng lẽ đi xem qua, ta cũng không phải một mực tại Đồng Châu. Lục Sách nhìn về phía nơi xa, trong lúc đó đi qua rất nhiều địa phương. Tô Nguyên lập tức có chút hâm mộ, ta cả một đời đều chỉ tại Kinh Đô đợi qua còn có Tấn Huyền. Nhưng thật ra là hai đời, liền vây ở một phương nho nhỏ trong nhà. Lục Sách nghe được buồn cười, người mới mấy tuổi, liền cả đời. Các chuyện audio.com, người cả một đời còn có mấy chục năm đâu, đừng nản chí, về sau. Hắn ngừng một lát, chờ đến tương lai, chúng ta đòn rông có một ngày nghênh đón thịnh thế ta liền cùng ngươi đi chu du thiên hạ. Nhưng khi đó, Lục Sách đã làm hầu gia, so hiện tại bận bịu nhiều, lại thêm chi hoàng thượng băng hà, hắn nơi nào có không? Chỉ bất quá Lục Sách bây giờ không biết mới nói đến nhẹ nhàng như vậy a. Tô Nguyên một đôi mắt đẹp tại trên mặt hắn đảo quanh toàn vẹn một bộ không quá tin tưởng dáng vẻ, giống như hắn là đang dỗ nàng. Làm sao, hắn nhíu mày, ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi? Người a có đôi khi lời không thể nói quá vẹn toàn, không phải tương lai nhiếp chính hầu gia nhưng là muốn hối hận, Tô Nguyên nói. Vậy ngươi nói, nếu như ngươi gạt ta, làm sao bây giờ? Tùy ngươi làm sao bây giờ? Dựa vào hắn cùng hoàng thượng quan hệ thật có một ngày này, không tin Kỳ Huy sẽ không đáp ứng. Tô Nguyên liền đem, tùy ngươi làm sao bây giờ? Kỳ ở trong lòng, hai người đi đến phòng trên, chính muốn đi vào, ai ngờ từ bên trong đi ra tới một người, thon dài vóc dáng, tuấn lãng mặt mày, xuyên thân màu xanh nhạt thu bào, như châu ngọc tú phong. Tô Nguyên vô ý thức hướng bên cạnh nhường lối, trong lòng kinh ngạc mười phần, người kia lại là Hàn Như Ngộ, không nghĩ tới hắn còn sẽ tới Lục gia, hắn tới làm cái gì đâu. Ở phía sau Hàn Thị đi tới, cười nói, Sách Nhi, như gặp là được biểu tỷ ta phân phó tới đây đưa hoa cúc bánh ngọt, còn có hai bồn biểu tỷ ta tự tay trồng hạ hoa cúc tím, mẫu thân rất thích. Dù sao đều là thân thích cũng không thể bởi vì Tô Nguyên cái này cái cọc sự tình, liền như vậy không vãng lai, dù sao là hoàng thượng hạ đến thánh chỉ, bây giờ cũng đã thành thân, nàng hy vọng hai nhà vẫn có thể giống như trước kia. Thì ra là thế, Lục Sách thản nhiên nói, Hàn phu nhân cùng Hàn công tử có lòng, nếu không phải là bởi vì hoàng thượng còn không biết ai thắng ai bại đâu, Hàn Như Ngộ ánh mắt rơi trên người Tô Nguyên, nàng không nhìn mình, hơi hơi nghiêng thân, lại không biết lộ ra một đoạn màu tuyết trắng cái cổ đến tựa như trong sông ngó sen non, muốn để người cắn một cái. Hắn mấp máy môi, không tự chủ được nghĩ đến Tô Nguyên lấy chồng ngày ấy, hắn đột nhiên làm được mộng. Tô Nguyên tại dưới người hắn cầu xin tha thứ, thanh âm nhỏ mảnh giống như con muỗi, hắn vừa dùng lực nàng liền làm cho vang một chút. Hàn Như Ngộ cái trán sơ qua suốt mồ hôi, nam nhân ánh mắt giống như sắc nhọn gai, không có đụng nàng, lại tản mát ra một cỗ nóng rực. Người này cũng quá trắng trợn, ở ngay trước mặt hắn nhìn như vậy Tô Nguyên, Lục Sách bước ra một bước ngăn tại giữa hai người, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cùng Nguyên Nguyên có việc gặp tổ mẫu, Hàn công tử tự tiện a, hắn giữ chặt Tô Nguyên tay, nhanh chân đi vào. Tô Nguyên nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, thái phu nhân nghe nói hai người muốn đi lên cao cười nói. Đã muốn đi, vậy liền sớm đi, cái này đều giờ gì? Mau mau đi thôi, hiện lại xuất phát tới Bạch Mã tự còn có thể tới kịp ăn chay đồ ăn. Tĩnh Xu bọn hắn coi như xong, Tĩnh Xu phải lập gia đình, Nhiên Nhi nha đầu này cực kỳ ngang tàng, ta phải đem nàng quan trong nhà kiềm chế lại. Lục Sách cười lên, cái kia Tôn Nhi liền cùng Nguyên Nguyên đi Bạch Mã tự, ngài muốn ăn chay đồ ăn sao? Nếu như mà có liền mang một chút trở về, cũng xác thực rất lâu không có hưởng qua. Lục Sách gật gật đầu cùng Tô Nguyên cáo từ, hai người ngồi lên xe ngựa chính là hướng phía ngoài thành mà đi. Góc truyện audio.com, hôm nay quả nhiên đặc biệt náo nhiệt, trên quan đạo một đường đều là xe, bụi mù cuồn cuộn. Tô Nguyên ghé vào trên cửa sổ xe nhìn đường bên cạnh mở các loại bông hoa, cảm thấy rất là tự tại. Làm tiểu cô nương lúc nàng muốn là như thế này, tổ mẫu tất nhiên liền sẽ nói thế, nhưng là Lục Sách không quan tâm những chuyện đó, cái này hẹn là lấy chồng một chỗ tốt. Ngươi chừng nào thì đi trong cung cầm tín vật, Nàng hỏi, đến mai đi, mấy ngày nay trùng cửu, hoàng thượng cũng vội vàng. Vội vàng luyện đan nha. Lục Sách cười, mỗi khi gặp khúc mắc thái hậu nương nương đều muốn cùng hoàng thượng chúc mừng, hoàng thượng cũng chỉ có lúc này, sẽ không đi đan phòng, sẽ tận một tận hiếu tâm. Cái này quan hệ của hai người, dùng tương lai ánh mắt nhìn, thật là khiến người toàn thân sợ hãi, dù sao Tô Nguyên là khó mà làm được, mỗi ngày đối phi thường người thân cận diễn trò, cái này kỳ huy thế nhưng là thái hậu nương nương tự tay nuôi lớn, nhưng mà cuối cùng. Tô Nguyên không quá muốn đi suy nghĩ, ngược lại hỏi Lục Sách. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, đến cùng thế nào? Mặc dù hoàng hậu là thái hậu nương nương chọn lựa, nhưng nàng tính tình rất tốt đâu, dáng dấp cũng xuất chúng. Chuyện này, Lục Sách thật không dễ trả lời. Nếu không phải trước kia hắn biết được kỳ huy tâm tư, cũng nhìn không ra tới là giả bộ, khó trách nói thánh tâm khó dò, kỳ huy tuổi còn trẻ, liền đã đem cái này khiến 10 phần thuần thục rồi, hắn không biết kỳ huy đối Trần Uẩn Ngọc ý nghĩ. Gặp hắn trầm mặc không nói, Tô Nguyên rất muốn đem hai người kia kết quả nói cho Lục Sách nhưng lời đến khóe miệng, vẫn là nói không nên lời, hóa thành thật dài thở dài một tiếng. Làm sao đột nhiên xuân đau thua buồn, thở dài cái gì đâu. Lục Sách vòng lấy eo của nàng, ta cũng không biết, Tô Nguyên nhẹ giọng nói. Liền là cảm thấy hoàng hậu nương nương rất đáng tiếc, nàng nguyên bản khẳng định không nguyện ý, lời này cũng có chút chói tai, Lục Sách đôi mắt nhíu lại. Người cũng là bởi vì thánh chỉ gả cho ta, có phải hay không cũng cảm thấy đáng tiếc. Tô Nguyên trong lòng bịch một tiếng, lại chọc tới đa nghi người. Ta hôm đó không phải sớm đáp ứng ngươi rồi, ta đột nhiên không quá tin tưởng. Lục Sách đem nàng quay tới, mặt đối mặt ngồi tại trên đùi hắn, tay bấm lấy eo nhỏ, khàn khàn lấy thanh âm nói. Hôn ta khả năng liền tin tưởng. Cái gì mau bệnh? Tô Nguyên cắn môi. Giữa ban ngày, Lục Sách một chút đem xe màn kéo xuống. Hiện tại đủ tối à, hắn cúi đầu xuống, ngay tại bên môi. Nhanh thân, nam người thật giống như một chút biến thành bốc đồng hài tử. Tô Nguyên gần nhất càng phát ra không quá tin tưởng Lục Sách, lại là về sau cái kia mặt lạnh hầu ra, nàng hơi vểnh mặt lên, đụng đụng khóe môi của hắn, đỏ mặt nói. Đi sao, từ khi thành thân đến nay, là không có chủ động thân qua hắn, nàng cũng rất lạ lẫm loại cảm giác này. Không đủ, giống ta như thế thân ngươi. Tô Nguyên cắn răng, ta sẽ không, cái kia kình đạo, nàng sẽ không dùng. Vậy ta trước dạy dỗ ngươi. Lục Sách nâng lên mặt của nàng, đang muốn đích thân lên đi, đột nhiên toa xe khẽ động giống như bị thứ gì từ phía sau hung hăng va chạm xuống, một chút mãnh liệt lắc lư. Sa Phu dọa đến tranh thủ thời gian dừng xe, gocchuyenaudio.com. Lục Sách từ trong xe nhảy ra, về sau xem xét, phát hiện đằng sau trên xe ngựa Tào Quốc công phủ huy hiệu, tại cái kia hai xe ngựa về sau, còn có một trường liệt đội xe kéo dài mà đến, sợ đều là Tào Quốc công thân thích, đều là hôm nay đi lên cao nhìn cảnh. Không cần phải nói, chuyện kia cũng là bọn hắn làm. Hắn từ Sa Phu trong tay một chút kéo qua roi, dùng sức cuốn qua đi, đem lôi kéo nhất xe ngựa to con ngựa một chút quấn chặt cổ. Cái kia con ngựa khàn giọng mà gọi, đột nhiên toàn thân lắc một cái ầm vang té ngã trên đất. Thanh âm kia quá lớn, không biết xảy ra chuyện gì, Tô Nguyên vội vàng từ dưới xe tới. Cùng lúc mã chủ nhân của xe cũng vén lên màn xe, lộ ra một trương cực kỳ diễm lệ mặt nhìn chằm chằm Lục Sách nói. Thật to gan, ngươi vậy mà dám đụng đến chúng ta Quốc công phủ mã, Lục Sách ngươi có phải hay không không muốn sống nữa. Đang khi nói chuyện ánh mắt rơi xuống Tô Nguyên trên mặt nhớ tới cái kia đạo thánh chỉ, Lục Sách cùng Tô Nguyên thành thân phong quang, vậy mà xuất ra nhiều như vậy xính lễ đồ cưới, lại hai người này chuyện tốt toàn là bởi vì chính mình làm ra tin đồn thành toàn, trong đầu càng là tức giận. Mặc dù nàng cũng chán ghét Tô Nguyên, nhưng Lục Sách loại người này lại càng không xứng cưới danh môn vọng tộc đích nữ. Người này tập kích ta, nàng đang muốn sai người đem Lục Sách bắt lại, Ngô Tông Viêm cũng từ trên xe bước xuống, khuyên nói. Tĩnh Anh, ngươi đừng nóng giận, có chuyện hào hào nói. Nói cái gì, ngươi nhìn hắn đem ngựa của chúng ta đều làm bị thương. Lục Tĩnh Anh nói, hắn là cái gì chức quan, ngươi là cái gì chức quan, hắn là phạm thượng, chạm đến đòn rông luật lệ. Chẳng lẽ không phải xe của ngươi đụng ta Lục gia xe sao? Lục Sách nhíu mày nói, cái gì phạm thượng, ta nhìn ngươi là ỷ thế hiếp người, các ngươi Tào Quốc công phủ chính là bực này làm việc. Ngươi có chứng cứ gì, là chúng ta Quốc công phủ gây nên. Cái này một đoàn xe đều là bọn hắn người, ai dám chỉ chứng chủ tử. Lục Tĩnh Anh vung tay lên, bắt hắn cho ta bắt, chung quanh lập tức liền xông tới 10 cái hộ vệ. Tô Nguyên trong lòng cuồng loạn, theo tại Lục Sách bên người thấp giọng nói. Biểu ca, bây giờ Tào Quốc công danh tiếng đang thịnh, ngươi làm gì cùng nàng dùng sức mạnh đâu. Xe ngựa của chúng ta cũng không có chuyện gì, chớ sợ thời cơ này vừa vặn, Lục Sách nói, lại nói, ngươi nghĩ nói xin lỗi nàng sao. Lục Tĩnh Anh thực sự quá phách lối, Tô Nguyên nhìn Lục Sách đã tính trước chính là tố cáo. Đảo cái gì xin lỗi, nàng nhưng hỏng, không chỉ đem nhị tỷ đẩy lên trong sông, ngày đó tại Bạch Hà, ngựa của chúng ta điên rồi, cũng là nàng làm tốt sự tình. Bất quá biểu ca, nàng kéo kéo một phát Lục Sách ống tay áo. Ngươi thật sự có biện pháp, ngươi về trên xe đi. Tô Nguyên tranh thủ thời gian liền tránh về trên xe. Hộ vệ đem Lục Sách bao bọc vây quanh, tại Lục Tĩnh Anh một tiếng gào to bên trong, cô lấy ra hỏa chính là công đi qua. Tô Nguyên thấy tay không tự chủ được nắm chặt khung cửa sổ, sợ Lục Sách bởi vậy thụ thương. Ai ngờ hắn thân pháp vô cùng tốt, giống như quỷ mị, nhanh đến mức thời điểm quả thực giống như một hình bóng, những người kia căn bản không đụng tới thân, mấy cái đối mặt ngã xuống một mảng lớn. Lục Tĩnh Anh thấy thế, đưa tay lấy cung tiễn, nhắm ngay Lục Sách dùng sức một bắn. Góc truyện audio.com Trong huyết quang, một chi vũ tiễn bay tới tựa như rắn độc mang theo một chút tiếng vang chói tai. Tô Nguyên một viên tim nhảy tới cổ rồi, muốn nhắc nhở nhưng cái kia tiễn tốc độ cực nhanh, đúng là rất nhanh tới Lục Sách trước mặt. Nhìn cân treo sợi tóc hắn rút đao ra bắn ra, giống như là tứ lạng bạt thiên cân, cái kia vũ tiễn bị hắn lực đảo chỗ khu, vậy mà đường cũ trở về. Nguyên bản Lục Tĩnh Anh đang đắc ý, bởi vì nàng tiễn pháp vô cùng tốt, chưa từng hư phát, bỗng nhiên Lục Sách lại biết cái này chờ xảo kình, cái kia tiễn lại quay đầu xông nàng mà đến, tốc độ nhanh chóng, liền Ngô Tông Viêm cũng không nghĩ tới, đang muốn đi cản, tiễn đã sát Lục Tĩnh Anh gương mặt bay qua, run âm thanh, cắm sâu vào toa xe. Huyết từ Lục Tĩnh Anh trên mặt lưu đến, nóng rát, nàng duỗi tay lần mò, nhịn không được âm thanh kêu to. Cách chương.